Vô Thượng Sát Thần, chương 1556, một kích kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài sơn lâm xuất hiện từng đạo bóng người, bọn hắn đều là vì tìm kiếm thông đạo tầng thứ 3 mà đến trông những người này, Tiêu Phàm không biết xuất hiện làm sao, bất quá hắn lại biến ảo dung mạo, cũng cải biến khí thức hồn lực. Hắn không muốn thời điểm tiến vào tầng thứ 3 phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó khó tránh khỏi bại lộ thân phận bản thân. Phải biết người bây giờ muốn hắn chết không chỉ có riêng Minh La, còn có người chiến thần điện, ai biết rõ chiến thần điện sẽ xuất động bao nhiêu chiến thần cảnh cường giả. Giờ phút này, Tiêu Phàm biến thành một nam tử trung niên 30 tuổi mặc một bộ trường bào màu trắng, bình thường không thể bình thường hơn. Ta đây làm sao cảm thấy không yên như vậy, chẳng lẽ có người ở nơi này mai phục ta? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, mặc dù lo lắng nhưng mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng gì. Mỗi khi nắm giữ loại cảm giác này, khẳng định sẽ có sự tình không tưởng được phát sinh, điểm này Tiêu Phàm thập phần tin tưởng trực giác bản thân. Nếu như chỉ là lục biến chiến thần, ta còn có thể chiến một trận, nếu như là thất biến, thậm chí bát biến chiến thần, vậy liền phiền phức. Thời điểm Tiêu Phàm đề phòng tu sĩ tứ phương, chỉ cần vừa có động tác hắn liền sẽ lập tức rời đi. Dù không tiến nhập tầng thứ 3, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi chịu chết. Bây giờ hắn lĩnh ngộ uy lực tu là áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa cũng tương đương với tứ biến chiến thần mà thôi, mặt khác tăng thêm tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch miễn cưỡng có thể cùng lục biến chiến thần chiến một trận. Đương nhiên, một khi đến cấp độ vạn bất đắc dĩ Tiêu Phàm tất nhiên sẽ vận dụng lực lượng tiểu thiên địa cùng thất biến chiến thần giao thủ, cơ hội sống sót vẫn là rất lớn. Về phần thí thần cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, cũng không thể để cho hắn vượt qua một đạo khảm bát biến chiến thần này. Những ngày qua, trong đầu hắn một mực có một cái nghi vấn, chính là Minh La là như thế nào tìm ra hắn, nếu như hắn biết rõ vị trí bản thân chẳng phải là rất nguy hiểm. Lúc này, một mảnh sương mù mờ mịt in vào tầm mắt Tiêu Phàm biết chính là tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3, cũng là nơi hai tầng không gian yếu kém nhất. Nhìn bốn phía xung quanh một cái, có mấy tên tu sĩ thông suốt tiến vào bên trong sương mù, không thấy tăm hơi. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó một đầu cắm vào bên trong sơn lâm, vẻn vẹn trong nháy mắt Tiêu Phàm lần nữa xông ra, cực tốc hướng về cửa thông hướng bay đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn một cái hô hấp Tiêu Phàm liền xông vào bên trong sương mù. Cũng đúng lúc này, từng đạo lưu quang trong sương mù nở rộ, nơi đó trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ, hư không đều kém chút bị xé nứt. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tu sĩ vừa mới chạy tới biến sắc nhao nhao nhấc chân chạy. Tiêu Phàm chỉ có dạng thực lực này, phó điện chủ để cho hơn 100 chiến thần cảnh chúng ta xuất động. Một đạo thanh âm khinh thường truyền ra, đó là thanh âm chiến lão lục. Không đúng, đây không phải Tiêu Phàm, các ngươi không phát hiện Tiêu Phàm vừa bị chúng ta chém giết chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong sao? Lại một đạo thanh âm vang lên, đây là thanh âm Minh La. Mau đuổi theo, hắn khẳng định phát hiện cái gì, đã chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh La gầm thét một tiếng, hồi tưởng lại một màn Tiêu Phàm xông vào núi rừng kia, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh nhao nhao xông ra, hướng về núi rừng Tiêu Phàm vừa mới xông vào đánh tới, đáng tiếc nơi nào còn có bóng dáng Tiêu Phàm. Cũng ngay khi bọn hắn xông ra sương mù, bên trong sương mù Tiêu Phàm từ bên trong một cái ngõ ngách đi ra, một mặt chưa tỉnh hồn. May mà ta đã sớm chuẩn bị, dùng hồn điêu thăm dò, bằng không hiện tại đã bị đánh thành cho. Không sai, vừa mới xông vào bên trong sương mù cũng không phải là Tiêu Phàm, chỉ là hồn điêu hắn điêu khắc mà thôi. Bất quá bây giờ hắn hoàn toàn có thể khẳng định chiến thần điện cùng dị tộc xác thực cấu kết với nhau, hơn nữa không phải quan hệ bình thường, mặt khác Minh La khẳng định có phương pháp xác định vị trí hắn. Hít sâu một cái Tiêu Phàm nhanh chóng hướng bên trong sương mù bay đi, thời gian hắn không nhiều, chờ Minh La bọn hắn qua một lúc lấy lại tinh thần, muốn đi vào tầng thứ 3 liền gian nan hơn rất nhiều. Hiện tại hắn muốn làm chính là một hơi xông đến cùng, tại tầng không gian thứ 3 không thể dừng lại quá dài, thừa dịp bọn hắn đều ở tầng thứ 2, mau chóng chạy tới tầng thứ 4, thậm chí không gian tầng thứ 5. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Phàm biến mất, Minh La cùng chiến lão lục bọn hắn lại trở về. Chỉ thấy trong tay Minh La bưng một cái ngọc đài nhỏ, hắn lấy ra một giọt máu tươi nhỏ phía trên ngọc đài bỗng nhiên quang mang hừng hực, ngay sau đó có một bức họa hiện lên ở phía trên, chính là Tiêu Phàm đứng ở chỗ này nhìn bọn hắn. Hơn nữa cuối cùng Tiêu Phàm bước vào bên trong tầng không gian thứ 3. Hắn quả nhiên đã qua, điệu hổ ly sơn, hắn tiến vào tầng thứ 3. Minh La lạnh giọng nói, truy theo giết hắn, hắn bây giờ còn chưa chạy xa. Không cần truy, chiến lão lục lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười nói. nếu như hắn thực tiến vào tầng thứ ba, hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tại sao? Minh La nghi hoặc không hiểu, bất quá ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, Chiến Lão Tam không thấy, hắn là bát biến chiến thần, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến thần, tối đa cũng liền nhị biến chiến thần mà thôi, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Không sai, Tam ca một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Chiến Lão Lục tà tà cười một tiếng, nói, đi sao, hiện tại đi vào có lẽ còn có thể nhìn thấy thi thể hắn. Đi, Minh La gật gật đầu, ý cười trên mặt thật lâu không tiêu tan, hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Cũng ngay trước đó Tiêu Phàm dùng tốc độ cao nhất xông vào bên trong tầng thứ ba, trong lòng hắn đề phòng cũng không buông lỏng, bởi vì cỗ bất an trong lòng hắn cũng không tán đi. Hắn biết chân chính có thể uy hiếp được tính mạng hắn cũng không phải là Minh La bọn hắn, mà là sắp phát sinh ở lối vào tầng thứ ba. Hắn tận lực ẩn tàng khí tức thần lực, lòng bàn tay nắm càn khôn định thiên đỉnh thu nhỏ, chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, sương mù trước mắt hắn liền tán đi, phía trước hắn là một mảnh hoang mạc vô biên vô hạn, cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Hoàng thế giới, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được nhưng trong lòng vẫn thập phần không bình tĩnh. Nơi này không có bất kỳ sinh cơ, hoàn toàn là một mảnh tử địa, khắp nơi đều có hạt cát màu hoàng kim, không khí khô nóng làm cho người ta có chút ngạt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn liếc một cái Tiêu Phàm liền thu liếm tâm thần, hắn biết phía trước còn có nguy hiểm chờ lấy hắn, bất quá cũng chính là cái thoáng nhìn này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, trên cát vàng cách đó không xa nằm mấy cỗ thi thể. Có một khuôn mặt hắn còn có chút ấn tượng, chính là một người mới vừa tiến vào tầng thứ ba. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn hoàn toàn không cảm thấy may mắn, thân thể hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về nơi xa kích xạ đi. Nhưng mà hắn vừa mới phóng ra bước chân, cũng cảm giác bị một đầu độc xà tiếp cận, khi hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trên cao lướt xuống, một đạo thần lực trưởng cương to lớn từ phía chân trời đánh xuống. Cỗ uy thế kia quá mức kinh người, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời dường như không có chút sức phản kháng nào. Bất quá Tiêu Phàm không phải kẻ đợi chết, sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa khuấy động, tay trái đồ thần đao, tay phải tu la kiếm, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn định thiên đỉnh. Tu la thần rực gào thét mà ra, cùng hai loại huyết mạch chi lực toàn bộ vận chuyển, tu la thần thể phóng quang mang đáng sợ. Thậm chí, hắn đều đã bắt đầu rút ra lực lượng bên trong tiểu thiên địa, trong nháy mắt để trạng thái tự thân đạt tới đỉnh phong, đây cơ hồ là toàn bộ thực lực hắn hiện tại. Chàng nổi giận gầm lên một tiếng, đồ thần đao cùng tu la kiếm đồng thời xuất kích, hai đạo tấm lụa nghịch thiên mà lên, gần như xé nát thương khung. Cách chương.